ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, nếu thi thể cơ bản tìm toàn, kia vì cái gì hung thủ không có đem nội tạng cũng vứt bỏ ở chỗ này đâu? Ta hỏi, kia nhưng khó mà nói, sao sạc chen vào nói. Nói không chừng hung thủ giết người chính là vì hắn nội tạng đâu. Đại gia sắc mặt đều xanh mét lên, giải phẫu trên đài, một khối hoàn chỉnh nam tính thi thể đang ở dần dần bị chúng ta khâu ra tới. Thi thể xương ngực bị chém khai, đây là một khối bị đào không nội tạng thi thể, nhìn thi thể ngực bụng bộ mổ khẩu, hồi tưởng sao sặc lời nói mới rồi, chúng ta lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Quê bùa thượng nhưng thật ra thường xuyên có lời đồn nói giết người lấy nội tạng tiến hành khí quan. Nhổ chồng, đại bảo nói. Nhưng đây là không đáng tin cậy lời đồn a, không có trải qua xứng hình, còn dùng như vậy thô bạo phương thức mổ ra thi thể. Lấy ra nội tạng ta không nói có thể hay không sinh tồn. Liền vô khuẩn trạng thái đều không đạt được a, không phải là cái này, ta nói. Đây chính là cơ bản lấy đi rồi nguyên bộ nội tạng không phải là. Sao sặc vẻ mặt ghê tởm biểu tình, ăn thịt người, đại gia cùng nhau chừng hắn một cái. Kia hung thủ vì sao đào nội tạng? Sao sặc nói, ta đảo không phải phi thường quan tâm cái này, ta nói. Nếu hung thủ là vì nội tạng, kia vì sao muốn bầm thây đâu? Trực tiếp mổ bụng không phải hảo. Hàn pháp y nhấp miệng nhẹ giọng nói. Xem chém ngân, hung thủ hẳn là lược hiểu nhân thể kết cấu, rồi lại không hiểu lắm mani biết từ sụn đệm cột sống hạ đao. Nhưng không biết từ mặt khác khớp xương hạ đao, phí lớn như vậy kính nhi bầm thây, khẳng định vẫn là vì càng thêm phương tiện vứt bỏ thi thể, hung thủ sức lực không nhỏ a, đại bảo. Nói, này một khối to khối thi thể, mấy chục cân đâu, trọng điểm không ở nơi này, ta nói. Đại gia ý tứ là, nếu hung thủ có nạc thi vứt xác hành vi, thuyết minh người chết cùng hung thủ là hiểu biết, nếu hung thủ là vì thu hoạch nhân thể nội tạng mà bầm thây. Như vậy hung thủ liền không nhất định cùng người chết nhận thức như vậy các ngươi hiện tại kết. Luận là người quen gây án. Đại bảo hỏi, đại gia đồng loạt gật gật đầu, xem như thống nhất tư tưởng, trừ bỏ nội tạng, khối thi thể đều tìm toàn đi. Ta hỏi, thực tập sinh nhìn thi thể, lắc lắc đầu, nói, bụng mềm tổ chức thiếu một khối, còn thiếu cái lỗ tai, mặt khác cơ bản đều toàn, bình thường, xào sạc ở một bên chen vào nói. Chó hoang mèo hoang nhiều như vậy, ngậm đi hai khối ăn, nhậm ngươi lại có bản lĩnh cũng tìm không thấy, chờ đến ngày mai, liền biến miêu miêu cầu cầu thay thế trung sản vật lớn lên rất xoái. Luôn là như vậy khẩu vị nặng, không thích hợp, ta nhìn sao sạc cười nói, sao sạc chọn hắn kia một đôi mày rậm, nói, ai nói, ngươi xem ta này dùng từ nhiều văn nhã thi thể thượng không có tổn thương cùng hít thở không? Thông triệu chứng, đại bảo nói, trước mắt vô pháp xác nhận nguyên nhân chết là cái gì, không nội tạng, cũng vô pháp thu thập cũng đủ máu. Chúng ta nên lấy cái gì kiểm tài tiến hành đầu độc kiểm nghiệm? Hàn pháp y nói, ha ha, trời không tuyệt đường người, đại bảo nâng lên cẳng tay đầy mắt kính. Nói, bàng quang cư nhiên còn ở, có nước tiểu, đầu độc sát người nhưng không nhiều lắm thấy. Giống nhau đều là nữ tính giết người thủ đoạn, hàn pháp y nói. Ta xem không phải là nữ nhân là money, đại bảo nói. Nữ nhân xách đến động như vậy trọng khối thi thể sao? Nếu là xe chạy đến thùng rác bên cạnh, hàn pháp y nói. Hoạt động vị trí vẫn là làm được đến, kia cũng không có khả năng, đại bảo nói. Cái nào nữ nhân hại như vậy tàn nhẫn tay a? Lại mổ bụng lại đào nội tạng lại bầm thây. Nữ nhân tâm lý không đạt được như vậy biêu hãn trình độ kia nhưng không nhất định, hàn pháp y nói. Ngươi xem này từ chi xương ống đoạn, đều là lặp lại dùng chém khí chém đánh mới chém đứt. Tiết diện phi thường chỉnh tề, thuyết minh chém cốt đao phi thường sắc bén, nhưng lại xem này toái cốt phiến, ít nhất đến là chém mấy chục hạ. Nếu là cái nam nhân, ba năm hạ nên chém đứt, người gặp qua nữ nhân một mình phanh thây án kiện sao? Đại Bảo nói, ngươi còn đừng nói, ta thật còn trải qua quá vài khởi, Hàn Pháp Y cười nói. Thời đại bất đồng, nữ nhân đỉnh không chỉ nửa bầu trời, cho nên nữ nhân cũng có thể làm bầm thay việc ta một bên ngồi xổm nồi áp suất bên cạnh nấu xương. MU liên hợp, một bên nghe Đại Bảo cùng lão Hàn biện luận, bọn họ nói đều có đạo lý. Xương MU liên hợp lập tức liền nấu hảo ta đánh gãy bọn họ tranh luận. Tìm được thi nguyên, hết thảy có thể giải quyết dễ dàng, nồi áp suất ở bếp điện từ cực nóng dưới tác dụng. Chi chi phát vang, nắp nồi thượng thông khí khổng phốc phốc phốc mà ra bên ngoài phun khí. Toàn bộ phòng giải phẫu đều tràn ngập một cổ mùi thịt. Nhưng là, có thể nghĩ, loại này, mùi thịt, lệnh người buồn nôn, tự mình nấu quá xương cốt, Đại Bảo nhíu nhíu mày. Ta liền không lại uống qua canh xương Harmony, đến mức này sao? Ta yếu bớt bếp điện từ công suất, chậm rãi mở ra nồi áp suất cái, dùng kẹp cầm máu phiên trong nồi xương cốt, làm việc dùng chính là hệ thần kinh, ăn cơm dùng chính là hệ tiêu hóa. Nước giếng không phạm nước sông A, người là tự động chắn cao bài lượng A, Hàn Pháp Y nói. Này cũng có thể đổi chắn. Nấu xương cốt là vì làm chặt chẽ bám vào ở trên xương cốt cơ bắp tổ chức cùng xương sụn cùng với. Màng xương càng dễ dàng bị chóc, như vậy liền có thể hoàn chỉnh mà bại lộ cốt chất mặt. Do đó tiến hành quan sát, ta từ một nồi màu trắng ngà canh xương hầm chung vớt ra xương MU. Dùng kẹp cầm máu một chút mà chóc mềm tổ chức, thực mau, xương MU liên hợp mặt hình thái liền bại lộ ở trước mắt. Đại khái cũng liền 30 tới tuổi, ta nói. Lấy về đi chúng ta lại tính một chút cụ thể tuổi. Còn có, đầu độc đến chạy nhanh làm, bằng không đua thi thể liều mạng như vậy nửa ngày. Cũng không biết hắn là sao chết, các vị các lão sư, phụ trách đua khối thi thể một người thực. Tập sinh đột nhiên đánh gãy chúng ta suy nghĩ, vì sao nơi này có 11 căn ngón tay? Chúng ta vài người vừa nghe, chạy nhanh tụ lại đến giải phẫu đài bên, nếu người chết là một cái, bàn tay 6 ngón, đối tìm kiếm thi nguyên sẽ khởi đến rất quan trọng tác dụng. Bất quá thực tập sinh tiếp theo nói, bàn tay chúng ta đều đua xong rồi, người này không phải bàn tay 6 ngón, ta nửa ngày không có phản ứng lại đây. Cái gì, có ý tứ gì, Hàn Pháp Y nói tiếp nói, ý tứ chính là, này đó khối thi thể, có một ngón tay đầu không phải cái này người chết Nga ta nói. Ta đã biết, chúng ta vừa mới phá hoại án kiện, chính là đã chết hai người người, lúc ấy chúng ta như thế nào đua thi thể đều cảm thấy không phối hợp. Kết quả DNA kiểm nghiệm, là hai cổ thi thể, chính là... Cái này không quá giống nhau, thực tập sinh nói. Cái này thi thể hợp lại không có bất luận vấn đề gì. Trừ bỏ nhiều da này một đầu ngón tay, phòng giải phẫu tức khắc yên lặng xuống dưới. Mổ nội tạng, nhiều căn ngón tay, cắt tàu buộc chặt, này hết thảy, làm người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cái kia, Đại Bảo đánh vỡ yên tĩnh, mặc kệ nói như thế nào. Người chết là nam tính, thân cao 1m75, trung đẳng thân thể, 30 tuổi tả hữu. Chúng ta đã có thể xác định, chờ DNA kết quả ra tới. Ta tin tưởng thi nguyên thực mau có thể tìm được, đúng vậy, Hàn Pháp Y cũng tự mình an ủi dường. Như nói, nguyên nhân chết có khả năng là trúng độc, tử vong thời gian là 2 ngày trong vòng, cũng chính là tháng 6 3 ngày tả hữu. Chúng ta có thể cung cấp tin tức cũng không ít, bọn họ đều ở tự mình an ủi. Ta nhưng thật ra một chút cũng cao hứng không đứng dậy. Chẳng lẽ còn có cái vô tội oan hồn, đang xem chúng ta sao? Hắn là ai? Hắn ngón tay vì sao lại ở chỗ này? Tần trưởng khoa, bí thư khoa Tiểu Hồ đột nhiên chạy vào phòng giải phẫu. Đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp, phòng trường ngươi ở giải phẫu trên đài. Vừa rồi Trần Tổng điện báo, làm ngươi đem án này giao cho thị cục, sau đó ngươi chạy nhanh chạy đến Thanh Hương thị phá án, lại phát cái gì đại án? Ta hỏi, hình như là một cái phó thị trưởng bị sát hại, bên này án từ chúng ta còn hòa thượng quá cao sờ. Không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đâu, hơn nữa thoạt nhìn có chút phức tạp, ta không thể giao, ta một phương diện có chút sinh khí. Về phương diện khác cũng là luyến tiếc vứt bỏ cái này vừa thấy liền tràn ngập tính khiêu chiến án. Kiện, ta dừng một chút, tiếp theo nói, pháp y là vì dân chúng làm việc, lại không phải chuyên môn vì hắn cái gì lãnh đạo cán bộ làm việc, lý giải một chút sao, tiểu nói. Vậy, địa phương pháp y muốn tị hiềm, cho nên cần thiết từ chúng ta ra ngựa. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh, người có ý kiến cũng chỉ có thể giữ lại, ta há miệng thở dốc. Chưa nói ra lời nói, yên lặng mà bỏ đi giải phẫu phục. Hai đuổi tới Thanh Hương thị thời điểm, màn đêm đã buông xuống, không kịp nghỉ tạm một chút, chúng ta liền ở một chiếc cào thét dẫn đường xe dẫn dắt hạ chạy tới hiện trường. Một cái xa hoa tiểu khu ở vào nội thành khai phá khu, rất yên lặng, hiện trường chưa bỏ tứ tung ngang dọc dừng lại mấy chục chiếc xe cảnh sát bên ngoài. Không có nhiều ít vây xem quần chúng, tiểu khu phía bắc là 7-8 tràng 6 tầng kiến trúc. Phía nam là hơn 10 tràng 2 tầng kiến trúc, hiện trường ở vào phía nam 2 tầng kiến trúc trong đó một tràng. Phía nam 2 tầng nhà lầu chung mỗi cái đơn nguyên môn chia làm đồ vật 2 hộ. Mỗi hộ đều là phục thức lâu, một tràng phòng ở liền 2 cái đơn nguyên, 4 hộ cư trú, cái kia, này tương đương với liền thể biệt thự đi, đại bào đầy đầy trên mũi mắt kính. Giống như chúng ta có thể trực tiếp làm việc, ta thấy thị cục vài tên ngân kiểm viên đang ở thu thập thiết bị, hẳn là hoàn thành bước đầu hiện trường khám tra công tác. Dẫn đường trên xe nhảy xuống một cái một bậc cảnh đốc, đi đến ta bên cạnh, thấp giọng nói, cái này đơn nguyên đông đầu chính là trung tâm hiện trường. Chúng ta lâm thời trưng dụng tây đầu này gian không ai trụ nhà ở. Làm lâm thời chuyên án bộ chỉ huy, không bằng chúng ta đi trước thấy một chút thị ủy bí thư trưởng. Còn không phải là cái bình thường giết người án kiện sao, ta nhíu hạ mày. Đến nỗi như vậy hưng sư động chúng, sao sạc túm một chút ta cổ tay áo, thì thầm nói, được rồi, Phẫn Thanh Nga, đừng làm cho nhân gia nói chúng ta tỉnh thính cảnh sát nhân dân không nói chính trị, đây là chúng. Ta thị ủy bí thư trưởng bao Trần Bân, vừa vào cửa. Một bậc cảnh đốc liền vâng vâng dạ dạ về phía chúng ta giới thiệu trước mắt cái này 30 tuổi. Xuất đầu nữ nhân một thân chỉnh tề màu đen trang phục, tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt rảo hảo, ánh mắt chi gian tràn ngập một cổ ngạo khí. Nếu không xem chung quanh những cái đó cúi đầu khom lưng quan viên mị thái, ai cũng vô pháp tin tưởng cái này tuổi trẻ nữ nhân thân cư như thế địa vị cao. Bao bí thư trưởng đầu cũng chưa nâng, nhìn nhìn biểu nói, thị ủy tòa thị chính đối bản án độ cao coi trọng. Hy vọng các ngươi ở một vòng nội phá án, các ngươi có thể đi công tác, mặt khác, các ngươi công tác hiệu suất có thể lại đề cao một chút. Nàng ngạo mạn khơi dậy ta phẫn nộ. Ta đem notebook nặng nề mà quăng ngã ở trên bàn. Kéo ra ghế dựa, không chút khách khí mà ngồi xuống, nói, trước giới thiệu giai đoạn trước công tác tiến triển, bao bí thư trưởng dương mắt lạnh lùng mà. Nhìn chằm chằm ta, phun ra hai chữ, bảo mật, vậy thực xin lỗi, ta nói, làm giám định người, ta có quyền cự tuyệt thụ lý không cụ bị giám định điều kiện giám định. Nếu giai đoạn trước điều tra kết quả không biết, như vậy bổn án liền không cụ bị giám định điều kiện, nói xong. Ta thu hồi notebook, xoay người chuẩn bị rời đi. Một bậc cảnh đốc chạy nhanh đi tới. Sợ hãi mà nhìn thoáng qua bao bí thư trưởng, đem ta lôi ra lâm thời tổ chuyên án. Hắn nói, xin bớt giận nhi, tiểu nhân đắc chí, ta là mới nhậm chức thị cục công an phó cục trưởng Vương Kiệt. Án kiện tình huống là cái dạng này. Đinh thị trưởng bảo mẫu chiều nay báo án, nói đinh thị trưởng bị giết bảo mẫu. Chính xác ra, là giờ công, Vương cục trưởng nói. Cái này giờ công hẳn là mỗi hai ngày đến đinh thị trưởng trong nhà quét thước một lần vệ sinh. Trước một đoạn thời gian, mẫu thân của nàng qua đời, cho nên nàng thỉnh một vòng giả. Hôm nay, giờ công trở về khôi phục công tác, giữa trưa 12 giờ tả hữu đến đinh thị trưởng ra. Phát hiện dị thường liền báo án, chuyên án bộ chỉ huy cùng hiện trường chỉ có một hành lang chi. Cách, khi nói chuyện, chúng ta đã mặc tốt khám tra trang bị, đi vào hiện trường, như thế nào một cổ hù bại hương vị. Ta xoa xoa cái mũi. Đúng vậy, Vương cục trưởng nói. Thi thể độ cao hù bại. Giờ công lên lầu hai người được hương vị liền trực tiếp báo nguy. Ta xoay mặt nhìn mắt cửa treo ở trên tường nhiệt kế, biểu hiện trong nhà độ ấm 31 độ C. Ta nói, ít nhất vài thiên đi. Không đi làm không ai hỏi sao. Theo điều tra, cuối cùng một lần nhìn đến đinh thị trưởng, là hắn người điều khiển, Vương cục trưởng nói. Tháng 6 một ngày buổi tối đưa hắn trở về. Đinh thị trưởng nói có thiên điều nghiên văn chương muốn ở một vòng nội giao. Cho nên làm cho bọn họ một vòng nội không cần quấy rầy hắn, bây giờ còn có lãnh đạo chính mình. Viết văn chương, sao sạc nói, hơn nữa hắn ăn cơm vấn đề như thế nào giải quyết. Cái này phó thị trưởng thật là cái hào thị trưởng, Vương cục trưởng có chút uể oải. Hắn là tỉnh ủy tuyên truyền bộ hạ tới tạm giữ chức. Thê tử chết sớm, một người đem nhi tử lôi kéo lớn hơn đại học, ngày thường hắn rất liêm khiết, rất ít đi ra ngoài xã giao, đều là chính mình nấu cơm ăn. Này phòng ở cũng là thành phố thuê xuống dưới cho hắn trụ. Ta mâu thuẫn tâm lý nháy mắt biến mất. Tháng 6 một ngày là thứ bảy, hôm nay là 6 ngày, đại bảo ở bẻ đầu ngón tay, chúng ta đi lên lầu 2 phòng ngủ, một cổ tanh tưởi nghênh diện đánh tới. Ở tối tăm ánh đèn hạ, mơ hồ thấy trên giường có một người hình màu đen vật thể. Chúng ta cục pháp y người phụ trách là người bị tình nghi thân thích, Vương cục trưởng nói. Cho nên chúng ta cục pháp y bị thị ủy yêu cầu toàn thể lảng tránh, ta kinh ngạc nói. Đều có người bị tình nghi, Vương cục trưởng ánh mắt có chút né tránh. Cái này, thị ủy yêu cầu bảo mật, không bằng các ngươi trước công tác. Ta không lại khó xử Vương cục trưởng, nhìn mắt trên bàn làm việc laptop, ngân kiểm xử lý qua sao. Vương cục trưởng dùng ánh mắt đem vấn đề ném cho bên người hình cảnh chi đội phó chi đội trưởng. Thẩm Tuấn giật, thẩm chi đội gật gật đầu, nói, có vân tay, nhưng là không có giám định giá trị. Ta thấy laptop ở vào chờ thời trạng thái. Vì thế mang lên bao tay gõ xuống phím Enter, màn hình sáng lên sau. Bày biện ra một thiên hồ sơ, về cổ vũ bổn thị các loại văn học tác phẩm phát triển tính khả thi báo cáo. Văn chương chỉ viết tam hành tự, ta xem xét hồ sơ thuộc tính, thành lập thời gian vì tháng 6 một ngày 22.05, người chết chính là ở cái này thời gian tao tập. Ta chỉ vào màn hình nói. Cái kia, đồng ý, đại bảo nói, hồ sơ thành lập sau chỉ viết tam hành tự. Hiển nhiên là vừa bắt đầu viết liền tao tập. Ta vòng quanh giường đi rồi một vòng. Trừ bỏ trên giường thảm không nỡ nhìn cảnh tượng ngoài, còn lại một mảnh bình tĩnh. Hết chương.